mệnh cách của ngươi quả nhiên theo đúng y như lời vị cao nhân kia đã nói, rất hay thay đổi, gặp dữ hóa lành. Âm Tế Thiên nghe vậy, mặt không khỏi vặn vẹo xoắn xuýt. Nếu hắn nói với Bắc Vũ Hoành vị cao nhân kia là chính hắn, thì không biết Bắc Vũ Hoành sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Lúc ấy, hắn làm như vậy chỉ vì muốn Bắc Vũ Hoành tin. Cốc truyện audio.com, lời mình, để ông đứng ra tác hợp hôn sự của hai người mà thôi. Bắc Vũ Hoành lại nói, giờ Tịch Thiên đã tỉnh, ngươi cũng nên qua nhìn thương thế của Duật Nhi một cái đi. Hai người vừa nghe tới tên Hiên Viên Duật sắc mặt liền thay đổi. Có ký ức trước kia cho nên đương nhiên hai người đều biết Hiên Viên Duật chính là đế duật. Âm Tế Thiên hỏi, Hiên Viên Duật làm sao? Cái hôm ngươi hôn mê chẳng hiểu sao Minh Nhi lại đột nhiên ra tay đả thương Duật Nhi. Đến giờ y vẫn còn hôn mê bất tỉnh, Âm Tế Thiên vốn chẳng quan tâm đến sống chết của Hiên Viên Duật thế nhưng ở trước mặt Bắc Vũ Hoành vẫn phải giả bộ hỏi thăm. Sao lại bị thương nghiêm trọng như thế? Có tìm đan sư chưa? Đế Minh nhìn bộ dạng đầy quan tâm của Âm Tế Thiên dành cho đế duật trong lòng không khỏi chó chút mất hứng, xoay người cất bước đi về phía viện của Hoành trưởng lão. Âm Tế Thiên sừng sốt vội vàng hô, Minh, ngươi muốn đi đâu, cách trương.